Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành. Qua tập số 179, nhầm 197. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 197. Tô Vân và Nhạn Biên Thành chạy trong từng mặt cắt của thời gian, dù có chạy vô số năm cũng không thể đến được điểm cuối. Lúc bấy giờ, đột nhiên Tô Vân mỉm cười, nói: "Ta biết làm thế nào để rời đi rồi." Nhạn Biên Thành vội vàng nhìn hắn, Tô Vân cười nói: "Có một người tên là Đế Tuyệt đã truyền cho ta một môn công pháp tên là Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh, có thể triệu hồi ta của quá khứ và tương lai đến để ta sử dụng. Với tu vi thực lực hiện tại của ta, dù có triệu hồi ta của tương lai cũng chỉ có thể phát huy ra chiến lực của thiên quân. Nhưng nếu vào lúc này có vô số ta thì sao?" Nhạn Biên Thành trong lòng chấn động mạnh, thất thanh nói: "Thật sự có loại công pháp này? Ngươi dùng công pháp này có thể triệu hồi bao nhiêu bản thân?" "Ta không biết." Tô Vân cười nói. "Nhưng ngươi sẽ thấy một ta có pháp lực vô hạn tiếp cận nguyên thủy." Hắn đột nhiên thúc đẩy Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân. Lập tức đất rung núi chuyển, vô số mặt cắt thời không bị một luồng sức mạnh luân hồi khổng lồ thống nhất lại, vô số Tô Vân xuất hiện trong Thiên Đô Ma Luân này. Vô số giọng nói đồng thời vang lên: "Dù sức mạnh ở đây có kỳ lạ đến đâu, cũng không thể ngăn cản một đòn nguyên thủy của ta." Vô số Tô Vân cùng tung một quyền, thần thông hoàng trung xoay tròn, theo đó là tiếng chuông kinh thiên động địa, một vụ nổ như khai thiên tích địa truyền đến, vô số thời không xung quanh chấn động, phình ra rồi nổ tung. Mặt cắt thời không nổ tung, Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân cũng theo đó sụp đổ. Hỗn Độn Hải xuất hiện trước mặt họ. Hai người đang đứng trên một sợi xích. Sợi xích này thông thẳng ra Hỗn Độn Hải. Tô Vân và Nhạn Biên Thành nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức chạy dọc theo sợi xích ra Hỗn Độn Hải. Tô Vân tế tiên thiên linh căn lên. Hỗn Độn Hải bị đẩy lùi. Linh căn khổng lồ trôi nổi trong Hỗn Độn Hải. Hoa sen, củ sen, lá sen, ao sen theo họ vào sâu trong Hỗn Độn Hải. Hai người trong lòng vô cùng vui mừng, chỉ cần chạy dọc theo sợi xích này chắc chắn có thể trở về mộ vũ trụ. Đúng lúc này, đột nhiên một cú va chạm mạnh truyền đến, có thứ gì đó trong Hỗn Độn Hải đã đâm vào tiên thiên linh căn, phát ra tiếng kèn kẹt. Chỉ nghe một giọng nói từ trong Hỗn Độn Hải mờ mịt truyền đến, kêu lên: "Sinh vật hỗn độn, chúng ta đụng phải sinh vật hỗn độn rồi, mọi người giữ vững thân hình, ôm chặt cột." Tô Vân và Nhạn Biên Thành đang cố gắng giữ vững tiên thiên linh căn, sững sờ, không thể tin được nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Ở đó, một chiếc thuyền vàng va chạm với tiên thiên linh căn. Trên thuyền có 5 người đang ôm chặt cột trên boong tàu, cố gắng hết sức chống lại cú va chạm này để không bị văng ra ngoài. Ngay khoảnh khắc tiên thiên linh căn và thuyền ngũ sắc tách ra, Tô Vân lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. "Con sinh vật hỗn độn này hình như không có ác ý, nó chỉ cọ ngứa trên thuyền chúng ta thôi." Tô Vân dùng mình một cái, đứng trên sợi xích ngây ra như phỗng. "Sao không đi nữa?" Nhạn Biên Thành thúc giục. "Nhanh lên, chúng ta mau trở về." Tô Vân lắc đầu, lẩm bẩm: "Không về được nữa. Sợi xích này là sợi xích trên thuyền của chúng ta, không về được nữa. Chúng ta vẫn còn ở trong mặt cắt của thời không?" Đột nhiên, sợi xích dưới chân họ bị kéo căng, dòng chảy ngầm trong Hỗn Độn Hải cuộn trào, đột nhiên làm đứt sợi xích. Tô Vân và Nhạn Biên Thành bị văng lên. Tô Vân vội vàng một tay nắm lấy sợi xích bị đứt, một tay nắm lấy Nhạn Biên Thành, bị sợi xích đó kéo đi bay lượn trong Hỗn Độn Hải. Dòng chảy ngầm cuộn trào kết nối họ với một bản thân khác trên thuyền. Tô Vân và Nhạn Biên Thành đều giữ vững thân hình, đáp xuống tiên thiên linh căn. Không biết qua bao lâu, phía trước đột nhiên có tiếng người. Tô Vân lập tức thúc giục linh căn, né tránh dòng chảy ngầm, dừng lại ở xa bên ngoài vũ trụ sơ sinh đó. Ở đó, họ nhìn thấy một gốc tiên thiên linh căn khác, thuyền ngũ sắc đậu trên linh căn, tránh được đạo quang khai thiên tích địa. Trên thuyền, Tô Vân, Nhạn Biên Thành tiễn biệt cô nương mặt tròn. Nhạn Biên Thành đột nhiên ra tay tàn độc, giết chết một vị thiên quân khác. Tô Vân buộc tiên thiên bất diệt linh quang, nhổ tận gốc linh quang, biến thành ao sen. Tô Vân tiễn bản thân trên thuyền vào hỗn độn hải, lập tức cùng Nhạn Biên Thành đuổi theo. Hai người truy đuổi thuyền ngũ sắc, chạy thẳng về phía trước. Cuối cùng, họ lại một lần nữa đến khu di tích đó. Một lúc lâu sau, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Nhưng, ngươi sẽ thấy một ta có pháp lực vô hạn tiếp cận nguyên thủy. Tô Vân và Nhạn Biên Thành ngơ ngác nhìn cảnh này. Một Tô Vân khác thi triển pháp lực nguyên thủy, bóp méo vô số mặt cắt thời không, mượn sức mạnh của vô số bản thân, phá tan khu thời không kỳ lạ đó cùng với hỗn độn hải. Luồng sức mạnh đó đâm sâu vào hỗn độn hải, sức mạnh kinh hoàng bùng nổ, một sự kiện khai thiên tích địa vĩ đại cứ thế ra đời. Tô Vân oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngồi trên đóa sen. Vũ trụ mới trong hỗn độn hải đó là do hắn khai mở. Đây là một vòng lặp, một vòng luân hồi không có lối thoát. Hắn nhìn một bản thân khác và một Nhạn Biên Thành khác, tế lên tiên thiên linh căn, lao vào hỗn độn hải, rồi cười hắc hắc. Chúng ta bị mắc kẹt ở đây, sẽ không bao giờ thoát ra được, không bao giờ. Nhạn Biên Thành mặt không biểu cảm, thúc giục tiên thiên linh căn tiến vào khu di tích kỳ lạ đó, kéo tiên thiên linh căn đi dọc theo hẻm núi. Tất cả các mặt cắt thời không đều đã bị phá vỡ, chỉ còn lại hai người họ và hai con thuyền hỏng. Tô Vân nằm trên đóa sen, hộc máu ủng ục như suối phun. Nhạn Biên Thành thì mặt đen sì tiếp tục tiến về phía trước. Dưới chân y là một sợi xích khác. Y đi dọc theo sợi xích này, một lòng muốn đi đến cuối sợi xích. Y vượt qua bao núi non, không biết đã đi bao xa, đi bao lâu, cuối cùng cũng đến được cuối sợi xích. Nhạn Biên Thành ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên quỳ xuống đất, hộc máu rồi ngã xuống. Phía trước y là pho tượng nguyên thủy nguyên thần khổng lồ đã hóa thành tro bụi. Đây chính là mộ vũ trụ. Nhạn Biên Thành ngã trên mặt đất, máu tươi trong miệng không ngừng trào ra. Đây chính là mộ vũ trụ. Mộ vũ trụ sau khi bị hủy diệt. Y lật người lại, ngước nhìn bầu trời xám xịt. Pho tượng nguyên thủy nguyên thần đó chính là nơi họ đã xuất hành vào hỗn độn hải. Họ đã từ lòng bàn tay của nguyên thần mà vào biển. Mỗi sợi xích buộc vào thuyền ngũ sắc đều được buộc vào ngón tay của nguyên thần. Khi Nhạn Biên Thành nhìn thấy vị nguyên thần đã hóa thành kiếp hôi thạch này, y liền hiểu ra. Năm đó, mộ vũ trụ đã khai phá ra một khu di tích cổ xưa trong hỗn độn hải gần đó, bèn ra lệnh cho các thiên quân nhân lúc hỗn độn hải lặng sóng mà đi khám phá. Thế nhưng, khu di tích này chính là tương lai của mộ vũ trụ, là mộ vũ trụ đã bị hủy diệt không biết từ bao giờ. Những chiếc thuyền ngũ sắc họ thấy như đã trải qua hàng tỷ năm tang thương, trở nên đen kịt. Thực ra chúng đã thực sự trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy. Chúng ta quả thực đã trở về mộ vũ trụ, chỉ là trở về tương lai. Còn người của Nhạn Biên Thành không còn chút ánh sáng nào. Chỉ vì chúng ta là người của mộ vũ trụ, nên cơn sóng kiếp này vẫn đang truy đuổi chúng ta. Y lẩm bẩm, chính cơn sóng kiếp đó đã tạo ra vô số mặt cắt thời không. Máu trong cổ họng y trào lên ùng ục. Sóng kiếp là thủ phạm hủy diệt mộ vũ trụ. Mộ vũ trụ đã nuốt chửng 53 vũ trụ, cũng gánh luôn kiếp số của 53 vũ trụ đó. Vì vậy trận đại kiếp này đến vô cùng dữ dội, không ai có thể thoát được. Những người như họ đã rời khỏi mộ vũ trụ, vượt qua hỗn độn hải, từ quá khứ đến một tương lai vô cùng xa xôi, vào mộ vũ trụ sau khi đã diệt vong, sóng kiếp cũng theo đó mà đến, giáng kiếp lên họ. Nhạn Biên Thành là vậy, năm vị thiên quân kia cũng là vậy. Trận kiếp này chính là vô lượng kiếp. Trong trận kiếp này, không phải một Nhạn Biên Thành bị mắc kẹt, mà là vô số Nhạn Biên Thành bị mắc kẹt, không bao giờ thoát ra được. Nhạn Biên Thành vừa cười vừa khóc. Tô Vân nằm trên đài sen của tiên thiên linh căn, hai mắt vô thần. Chuyến đi này, họ đã đến một tương lai không biết bao nhiêu tỷ năm sau. Họ đang ở trong một mộ vũ trụ đã chết. Xung quanh đều là hỗn độn hải, làm sao có thể trở về mộ vũ trụ của hàng tỷ năm trước đây? Tổ đạo hữu, ngươi không thuộc về mộ vũ trụ, lần này là ta đã liên lụy ngươi. Tiếng khóc của Nhạn Biên Thành từ dưới vọng lên. Tô Vân đột nhiên ngồi bật dậy, lẩm bẩm. Đúng rồi, ta không thuộc về mộ vũ trụ. Đây là kiếp số của mộ vũ trụ các ngươi, không liên quan đến ta. Nhạn Biên Thành lẩm bẩm. Những người đã bị cuốn vào, liên lụy người cũng phải trải qua trận kiếp số này, ta rất xin lỗi. Tô Vân đứng dậy, đi đi lại lại trong đóa sen, nói: "Ta bị cuốn vào, đây ngược lại chính là sinh cơ. Nhạn đạo hữu, chúng ta hãy xem lại. Giả sử không có ta, các ngươi vào hỗn độn hải, đáng lẽ sẽ rất thuận lợi đến khu di tích này. Trên đường sẽ không gặp sinh vật hỗn độn, không gặp dòng chảy ngầm, không thấy vũ trụ mới ra đời, cũng không có được tiên thiên linh căn. Các ngươi đáng lẽ sẽ đến tương lai của hàng tỷ năm sau, rồi sóng của vô lượng kiếp sẽ đuổi kịp các ngươi, khiến các ngươi phải trải qua vô số đại kiếp, và kết quả của mỗi đại kiếp đều là hủy diệt hoàn toàn." Nhãn Biên Thành đáp một tiếng đầy chán nản: "Bây giờ chúng ta cũng sắp chết rồi." "Nhưng đã có sự thay đổi. Các ngươi vốn dĩ sẽ gặp phải kiếp nạn hết lần này đến lần khác, chết đi sống lại vô số lần. Nhưng vì có ta, một người ngoại hương, tham gia, nên các ngươi đã không trực tiếp gặp kiếp." Tô Vân bật cười, bèn ngồi xuống giữa những cánh sen, cười với Nhạn Biên Thành đang nằm dưới đất. "Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Ngươi còn nhớ lúc chúng ta rời mộ vũ trụ vào hỗn độn hải đã gặp phải chuyện gì không?" Nhạn Biên Thành ngẩng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Lúc chúng ta vào hỗn độn hải đã thấy được quá khứ của mộ vũ trụ." Tô Vân lộ vẻ khuyến khích, nói: "Còn nhớ lời của cô nương mặt tròn Tần Loan đó lúc đó không?" Nhạn Biên Thành ngừng hộc máu, ngồi dậy, hai mắt sáng rực, nói: "Nàng nói người chồng rất anh tuấn, lúc nguyên ái tiết các người có thể thành thân hai đêm. Câu này có ý gì?" Tô Vân trong lòng rất hưởng thụ. "Không có ích, nhưng trong lòng ta sẽ rất thoải mái. Ta anh tuấn như vậy, chắc chắn không chết cùng những kẻ xấu xí như các ngươi ở đây. Sau đó thì ngươi chạy đến, đã nói gì?" Nhạn Biên Thành hừ lạnh một tiếng, trong lòng rất khó chịu, nói: "Sau đó ta nói, một ngày sau khi chúng ta sống sót trở về từ di tích, sẽ thấy được tương lai của mộ vũ trụ." Tô Vân cười nói: "Chúng ta thấy được tương lai của mộ vũ trụ, nhưng chúng ta có vào được tương lai không?" Nhạn Biên Thành lắc đầu nói: "Không, trước đấy chưa từng xảy ra chuyện vào được tương lai. Gia sư Nghiêu Lư Thiên Tôn có từng nhiều lần vào hỗn độn quan sát tương lai của mộ vũ trụ, để từ đó thay đổi, tránh cho mộ vũ trụ bị hủy diệt." Tô Vân nói: "Trong hỗn độn mọi thứ đều có thể xảy ra, nếu không thể vào tương lai, sao chúng ta lại xuất hiện ở đây?" Trong mắt Nhạn Biên Thành lộ ra tia hy vọng, trên mặt cũng nở nụ cười: "Đúng rồi, chúng ta đã vào được tương lai, đã có thể vào được tương lai, vậy chắc chắn cũng có thể trở về quá khứ. Tô đạo hữu, người có thể dùng vô lượng kiếp để tập hợp sức mạnh của vô số bản thân, khai mở một vũ trụ mới trong hỗn độn hải. Vậy người chắc chắn có cách đưa ta rời khỏi đây, đúng không?" "Không có." Tô Vân nói một cách dứt khoát. Phụt một tiếng, Nhạn Biên Thành há miệng, phun máu, vạn niệm cho tàn. Tô Vân cười nói: "Nhưng chúng ta có thể tính xem, chúng ta đã trải qua mấy vòng luân hồi. Chúng ta vào đây đã trải qua sóng của vô lượng kiếp. Mỗi một chúng ta là một vòng luân hồi, có vô số lần. Nhưng cơn sóng kiếp này đã bị ta lợi dụng để phá vỡ. Sức mạnh của sóng kiếp đã hóa thành một vũ trụ mới, vì vậy có thể coi là một vòng luân hồi." Nhạn Biên Thành lòng xám như cho, nhưng không nghe thấy. Tô Vân tiếp tục: "Sau khi chúng ta phá vỡ vòng luân hồi đó, rời khỏi đây, trên đường đã gặp lại chúng ta của quá khứ. Đây là một vòng luân hồi khác. Trong vòng luân hồi này, vì chúng ta đã đâm vào thuyền của mình nên đã bị lệch hướng. Chúng ta lệch hướng dẫn đến vụ va chạm sau này của chúng ta. Vòng luân hồi này kéo dài một ngày. Chúng ta ra đi một ngày trước, một ngày sau trở về một ngày trước." Nhạn Biên Thành ngửa mặt nằm xuống. "Vòng luân hồi thứ ba là khai thiên luân hồi. Ta phá giải vòng luân hồi thứ nhất, khai thiên tích địa, vũ trụ mới ra đời. Đợi đến khi ta của lúc nãy trở về, đã thấy ta đang khai thiên tích địa, vũ trụ mới ra đời. Chuyện này cũng đúng xảy ra trong một ngày." Tô Vân nói thẳng: "Nhạn đạo hữu, ngoài ba vòng luân hồi này, còn có vòng luân hồi nào khác không?" Nhạn Biên Thành nhắm mắt lại, nói: "Dù có thì có liên quan gì? Chúng ta còn sống, còn có thể sống sót trở về sao? Ta đã chấp nhận số phận rồi." Tô Vân cười nói: "Ngươi không phát hiện ra sao? Vòng luân hồi thứ nhất là do những kẻ xấu xí như các ngươi mang đến, là vô lượng kiếp của các ngươi. Nhưng vòng luân hồi thứ hai và thứ ba lại là do ta, một nam tử được thiếu nữ yêu mến, mang đến." Nhạn Biên Thành sững sờ, đột nhiên ngồi bật dậy. Sau đầu y, từng con mắt mở ra, con người đảo qua đảo lại, rõ ràng đang suy nghĩ về câu nói này của Tô Vân. "Đúng vậy. Vòng luân hồi đầu tiên là vô lượng kiếp, kiếp số của mộ vũ trụ bùng nổ. Ta là người từ quá khứ đến, đã gây ra vô lượng kiếp này. Trận kiếp này sẽ khiến ta chết vô số lần. Nhạn Biên Thành suy nghĩ nói, nhưng vòng luân hồi tiếp theo không phải do ta gây ra, mà là do ngươi dùng công pháp của người tên Đế Tuyệt phá vỡ vô lượng kiếp. Trên đường về tiên thiên linh căn va chạm với thuyền ngũ sắc gây ra. Còn vòng luân hồi thứ ba là do cú đòn khai mở vũ trụ mới của ngươi gây ra, cũng không liên quan đến ta. Y đứng dậy, lẩm bẩm. Hai vòng luân hồi ngươi gây ra. Vòng thứ nhất bao gồm 5 người chúng ta trong chuyến đi này. Vòng thứ hai bao gồm một vũ trụ sơ sinh. Không, còn có một vòng luân hồi thứ ba. Vòng luân hồi này bao gồm cả vòng thứ nhất và thứ hai, là một vòng luân hồi lớn hơn. Mắt của y ngày càng sáng. Tại sao lại xảy ra những sự kiện luân hồi này? Trong đó chắc chắn có nguyên nhân. Nguyên nhân đó chính là vì ngươi là một người ngoại hương. Ngươi không nên bị cuốn vào kiếp số của bộ vũ trụ. Nhưng ngươi lại xông vào. Vô lượng kiếp đã xuất hiện lỗ hổng. Tô Vân cười nói. Và lỗ hổng này đang dần lớn lên. Vô lượng kiếp muốn dùng cách một vòng luân hồi lồng vào một vòng luân hồi khác để loại trừ ta. Đợi đến khi ta bị cuốn vào chuyện này, bị đưa đến tương lai sau khi mộ vũ trụ diệt vong. Nếu ta không trở về thời đại trước, vô lượng kiếp sẽ tiếp tục dùng cách luân hồi, lồng mãi không thôi. Nhạn Biên Thành lẩm bẩm. Vậy lỗ hổng ở đâu? Tô Vân đứng dậy, nhìn về phía sau, nói. Lỗ hổng chính là, rất nhanh sẽ có một ta thứ hai, một ngươi thứ hai, một tiên thiên linh căn thứ hai. Họ sẽ đến đây. Nếu chúng ta tập hợp vô số ta ở đây, để ta có được pháp lực vô hạn tiếp cận nguyên thủy, sóng vô lượng kiếp sẽ lại bị ta phá vỡ, và một vũ trụ sơ sinh thứ hai sẽ ra đời. Nhạn Biên Thành nhìn về phía sau, nói, khi đó tất cả các ngươi sẽ lại co lại, chồng lên nhau, từ vô số biến thành một. Tô Vân cười nói, đây chính là tiên thiên nhất khí, độc nhất vô nhị. Nhạn Biên Thành nói, nhưng sóng vô lượng kiếp không tiến hóa như vậy, nên phạm vi của mỗi vòng luân hồi ngày càng lớn. Tô Vân nhíu mày, nhìn về phía sau, không thấy một bản thân nào khác. Vì vậy, suy đoán của Nhạn Biên Thành là đúng. Quả thực có một vòng luân hồi thứ ba. Phạm vi của vòng luân hồi này lớn hơn, bao gồm cả hai vòng luân hồi trước. Đây là sự điều chỉnh của sóng vô lượng kiếp đối với hắn, một người ngoại hương. Tô Vân cười nói, chúng ta chỉ cần chờ đợi sự điều chỉnh của vô lượng kiếp. Nhạn Biên Thành cũng mỉm cười, chờ gió đến. Hai người im lặng chờ đợi. Ngày qua ngày, nhưng trên đường không có ai. Trong thời gian này cũng không có biến cố gì xảy ra. Lâu ngày, Nhạn Biên Thành râu ria xồm xoàm, Tô Vân cũng lôi thôi lếch thếch. Hai thiếu niên biến thành hai lão già, ngày ngày chửi bới, chờ đợi vòng luân hồi lớn hơn này bùng nổ. Thế nhưng, mảnh đất chết chóc này không có biến cố gì xảy ra. Hôm đó, Tô Vân cởi quần, đi tiểu vào tiên thiên linh căn, cười nói, bón cho người chút phân. Tiên thiên linh căn đó lại có tính khí, nước tiểu bị đạo quang đẩy ra, bắn tung tóe lên người hắn. Linh căn đó vẫn không tha, đột nhiên hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang, cuốn lấy mắt cá chân Tô Vân, treo ngược lên. Tô Vân cũng không phản kháng, bị treo ngược ở đó, hai tay khoanh trước ngực, im lặng mà chờ gió đến. Gió vẫn không đến. Nhạn Biên Thành mặt đầy râu quai nón, hung thần ác sát, đi đi lại lại, hét lên. Chắc chắn là 5 vị thiên quân đó còn sống, chúng ta đi giết họ. Sau khi giết họ, sẽ có một vòng luân hồi mới. Y dùng xích buộc tiên thiên linh căn, ra sức kéo tiên thiên linh căn và Tô Vân đang bị treo ngược lên linh căn, đi tìm 5 vị thiên quân đó để liều mạng. Nhạn Biên Thành đã tìm kiếm trong khu phế tích của bộ vũ trụ này hơn 10 năm, cũng không thấy 5 người đó, có lẽ họ đã sớm hóa thành kiếp hôi rồi. 10 năm này, Nhạn Biên Thành từ một thiếu niên lịch thiệp biến thành một lão già râu ria xồm xoàm, miệng đầy lời tục tĩu. 10 năm qua, Tô Vân vẫn bị treo trên linh căn, những năm này chưa từng cử động, như sắp biến thành rơi. Nhạn Biên Thành gọi hắn như thế nào, hắn cũng không để ý. Nhạn Biên Thành lại vác xích, kéo tiên thiên linh căn trở lại bên cạnh nguyên thủy nguyên thần đã hóa đá, ngồi phịch xuống bên bến tàu, hai mắt vô thần. Con người của Tô Vân đột nhiên cử động, dừng lại trên lòng bàn tay của nguyên thủy nguyên thần, nhìn chằm chằm vào sợi xích mà Nhạn Biên Thành đang kéo hắn và tiên thiên linh căn, rồi lại nhìn vào bến tàu trên lòng bàn tay của nguyên thủy nguyên thần. Cuối bến tàu là hỗn độn hải, nước biển vẫn đang cuộn trào nhưng không nhấn chìm nơi này. Này, Tô Vân mở miệng. Nhạn Biên Thành ngẩng đầu lên, liếc hắn một cái, không nói gì. Này, Nhạn đạo hữu, ta ta tìm thấy vòng luân hồi thứ tư rồi. Tô Vân trên mặt lộ vẻ vui mừng, dãy dụa một chút, thúc giục tiên thiên linh căn. Tiên thiên linh căn buông hắn ra. Tô Vân đáp xuống, nhanh chân đến cuối bến tàu, nhìn hỗn độn hải trước mặt, cười nói. Vòng luân hồi thứ tư, có thể là một vòng luân hồi kéo dài hàng tỷ năm. Một đầu của vòng luân hồi này ở hiện tại, đầu kia ở khoảnh khắc chúng ta lên thuyền ngũ sắc trong quá khứ. Hắn quay người lại, hưng phấn nói. Chúng ta có thể trở về. Chúng ta chỉ cần khởi hành lại từ đây, dùng la bàn điều khiển thuyền ngũ sắc là có thể trở về. Trở về thời đại của chúng ta. Đây là sự điều chỉnh của sóng vô lượng kiếp đối với ta. Ánh mắt Nhãn Biên Thành đờ đẫn, như không hiểu lời hắn nói. Tô Vân đang định nói thêm, đột nhiên Nhãn Biên Thành hét lớn một tiếng, quay người chạy như điên. Tô Vân vội vàng đuổi theo. Một lúc lâu sau, hai người cuối cùng cũng tìm thấy vách núi nơi thuyền va chạm. Dưới vách núi chỉ có hai chiếc thuyền. Hai người vác chiếc thuyền của mình lên, hăm hở trở về. Khi đến bến tàu, Nhãn Biên Thành cạo râu cho mình, cắt tỉa rất tinh xảo, rồi lại giúp Tô Vân sửa sang lại, trang điểm lại một lần nữa, lại là hai thiếu niên tinh thần phấn chấn. Tô Vân trồng tiên thiên linh căn lên thuyền, Nhãn Biên Thành ra sức đẩy thuyền, đợi thuyền ngũ sắc xuống nước mới nhảy lên thuyền. Thuyền ngũ sắc từ từ chìm vào hỗn độn hải. Ánh sáng của tiên thiên linh căn bừng lên, đẩy lùi nước biển xung quanh. Tô Vân và Nhãn Biên Thành quay đầu lại, thấy phế tích của mộ vũ trụ trở về quá khứ. Từng mảnh vỡ vũ trụ bị sóng vô lượng kiếp phá hủy dần dần khôi phục lại nguyên vẹn. Nguyên thủy, nguyên thần cũng dần dần trở lại dáng vẻ ban đầu. Nhãn Biên Thành thúc giục la bàn, thuyền ngũ sắc im lặng di chuyển trong hỗn độn hải. Tại mộ vũ trụ. Sau khi Cửu Trạch Đạo Quân bẩm báo với Nhiêu Lư Thiên Tôn, y lại trở về bên bến tàu. Vị Thiên Tôn đã dùng nguyên thần chứng đạo nguyên thủy, nhục thân đã bị đốt sạch, chỉ còn lại tôn đại đạo nguyên thần này như một ngọn hải đang sừng sững bên bờ hỗn độn hải. Cửu Trạch Đạo Quân đợi đến tối, thở dài, đang định rời đi. Đột nhiên trước bến tàu sóng cuộn trào, một chiếc thuyền ngũ sắc từ hỗn độn hải tiến ra. Cửu Trạch Đạo Quân sững sờ, chỉ thấy Tô Vân và Nhạn Biên Thành đứng ở mũi thuyền, hai thiếu niên mặt mày rạng rỡ, còn có vẻ hưng phấn. Trong đầu Cửu Trạch Đạo Quân ầm ầm chấn động, không còn xiềng xích dẫn lối, không một con thuyền nào có thể bình an trở về từ hỗn độn hải. Nhưng Tô Vân và Nhạn Biên Thành đã trở về bằng cách nào? Những con thuyền đi thăm dò di tích hỗn độn hải lần này thường chỉ có thuyền trở về, không có người trở về. Rốt cuộc nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Những người khác đã gặp phải chuyện gì? Di tích hỗn độn hải kia rốt cuộc là thế nào? Tô Vân và Nhạn Biên Thành sao lại cười vui vẻ như vậy? Cửu Trạch Đạo Quân vội vàng tiến lên đón. Gã cần hai người này trả lời những nghi hoặc của mình. Trên đầu thuyền, Tô Vân và Nhạn Biên Thành đều tươi cười rạng rỡ. Nhạn Biên Thành nhỏ giọng nói. Tô Đạo Hữu, đừng nói ra chuyện xảy ra trong tương lai. Tô Vân vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Nếu là Nghiêu Lư Thiên Tôn hỏi thì sao? Nhạn Biên Thành mỉm cười nhìn Cửu Trạch Đạo Quân, nói. Cũng không thể nói. Nếu không nói, phần vũ trụ có thể yên ổn một thời gian. Nếu nói ra, lòng người sẽ thay đổi, khoảng cách đến sụp đổ sẽ không còn xa. Tô Vân thu hồi linh căn tiên thiên, bước xuống thuyền ngũ sắc, nói. Nhạn Đạo Hữu hẳn là biết, ta và ngươi tuy là bạn bè, nhưng phần vũ trụ và tiên đạo vũ trụ lại là kẻ thù. Nếu phần vũ trụ sụp đổ suy vong, đối với tiên đạo vũ trụ sẽ bớt đi một mối uy hiếp lớn. Đứng trên lập trường của ta, phần vũ trụ sụp đổ là chuyện tốt. Nhạn Biên Thành đi theo hắn, chân thành nói. Tô Đạo Hữu, 9 năm sau, phần vũ trụ sẽ tách khỏi tiên đạo vũ trụ. Khi đó chúng ta sẽ quên nhau giữa giang hồ, còn có ân oán gì nữa đâu. Hai người đang nói cái gì vậy? Cửu Trạch Đạo Quân đi tới, nghi hoặc hỏi. Nhạn Biên Thành cười nói. Nói vài chuyện thú vị thôi. Cửu Trạch Đạo Quân dò hỏi. Hai người đã gặp phải chuyện gì? Tại sao lại đứt xiềng xích? Di tích hỗn độn hải kia là chuyện gì? Tô Vân nói. Chúng ta gặp phải một dòng chảy ngầm trên đường, bị nó làm đứt xiềng xích, rất vất vả mới thoát ra được. Về phần di tích hỗn độn hải, chúng ta không gặp, không biết nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Nhãn Biên Thành nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, tiếp lời. Trong dòng chảy ngầm, chúng ta đã chết 3 người, chỉ còn lại 2 chúng ta sống sót. Chúng ta đã trôi giạt rất lâu trong hỗn độn hải, vốn tưởng sẽ chết ở đó, không ngờ lại may mắn trở về cố thổ. Cửu Cửu Trạch Đạo Quân ngẩn người thở dài. Vận khí của các ngươi thật sự quá tốt. Hôm nay những người ra thuyền đi thăm dò di tích kia, không một ai sống sót trở về, chỉ có các ngươi. Không ngờ các ngươi đứt xiềng xích, ngược lại nhờ vậy mà sống sót. Gã không hỏi thêm mà để Tô Vân và Nhạn Biên Thành xuống nghỉ ngơi. Tô Vân và Nhạn Biên Thành đi chưa được bao xa, đột nhiên giọng nói của Cửu Trạch Đạo Quân từ sau lưng họ truyền đến. Vừa rồi Tô đạo hữu thu từ trên thuyền là một đạo linh quang tiên thiên bất diệt phải không? Đạo linh quang tiên thiên bất diệt này từ đâu mà có? Tô Vân dừng bước, liếc nhìn Nhạn Biên Thành, quay đầu lại cười nói. Nó hiện ra từ trong hỗn độn hải, cứ cuốn lấy ta không buông, nên ta đành thu lấy. Cửu Trạch Đạo Quân cười nói. Trong hỗn độn hải lại có linh quang tiên thiên bất diệt sao? Lại bị đạo hữu gặp được. Linh quang bất diệt này còn cuốn lấy đạo hữu không buông. Vận khí của đạo hữu thật sự là độc nhất vô nhị. Tô Vân cười nói. Nhạn Biên Thành đã tận mắt chứng kiến. Cửu Trạch Đạo Quân nhìn về phía Nhạn Biên Thành. Nhạn Biên Thành gật đầu nói. Vận khí của hắn quả thực rất tốt. Chúng ta cũng nhờ vào gốc linh căn tiên thiên này mới sống được đến bây giờ. Cửu Trạch Đạo Quân nhẹ nhàng gật đầu, nói. Các ngươi xuống nghỉ ngơi trước đi, Tô đạo hữu. Rất nhanh sẽ có người đến dẫn ngươi đến các đạo tàng đại điện khác cầu học. Nhạn Biên Thành, ngươi trở về gặp Thiên Tôn. Tô Vân khom người cảm tạ, rồi tách khỏi Nhạn Biên Thành. Không lâu sau, quả nhiên có một bạch cốt thần nhân đến, dẫn Tô Vân đến một đạo tràng đại điện trong một mảnh vỡ vũ trụ khác. Nhạn Biên Thành đến gặp Nghiêu Lư Thiên Tôn, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn kể lại toàn bộ những gì mình và Tô Vân đã trải qua, không hề giấu giếm sự thật phần vũ trụ đã hóa thành phế tích. Nói xong, y lui sang một bên, lặng lặng chờ đợi quyết định của Nghiêu Lư Thiên Tôn. Nghiêu Lư Thiên Tôn trầm ngâm hồi lâu, nói: "Ngươi không nói chuyện này cho người khác biết chứ?" Nhạn Biên Thành lắc đầu, nói: "Cửu Trạch Đạo Quân có đến hỏi, đệ tử và Tô Vân đã giấu đi toàn bộ quá trình, chỉ nói là gặp phải dòng chảy ngầm." Nghiêu Lư Thiên Tôn nói: "Các ngươi xử lý rất tốt. Tân thế giới mà Tần Loan và Nam Không Viên đã vào ở đâu?" Tim Nhạn Biên Thành thót lên, y nói: "Đệ tử cho rằng dù lão sư có thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể tìm được nơi đó. Vũ trụ kia phải xuất hiện sau khi phần vũ trụ bị hủy diệt, không biết bao nhiêu vạn năm, thậm chí cả trăm triệu năm sau mới xuất hiện." Nghiêu Lư Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên rơi lệ. Nhạn Biên Thành không hiểu ý. Nghiêu Lư Thiên Tôn lau nước mắt, cười nói: "Ta cứ ngỡ phần vũ trụ hoàn toàn tuyệt diệt, không ngờ vẫn còn hai người nối tiếp khí vận của nó, vì vậy không kìm được nước mắt. Mong rằng hai người họ có thể tránh được vô lượng kiếp ba hủy diệt phần vũ trụ." Nhạn Biên Thành lúc này mới yên lòng, biết được tấm lòng của Nghiêu Lư Thiên Tôn rộng lớn không phải là điều mình có thể đo lường. Nghiêu Lư Thiên Tôn nói: "Tô Vân không nằm trong kiếp số của phần vũ trụ. Hắn đã lợi dụng vô lượng kiếp số để tạo ra vô số bản thể của mình, tập hợp sức mạnh đó để mở ra một vũ trụ mới, đổi lấy cho chúng ta một tia sinh cơ, để Tần Loan và Nam Không Viên có thể sống sót, nối tiếp khí vận. Đây là ân đức đối với chúng ta. Các ngươi không cần phải tỉ thí với Tô Vân nữa, vi sư vẫn thua Thủy Kính tiên sinh." Nhạn Biên Thành sững sờ, lắc đầu nói: "Lão sư vì ân đức của Tô Vân đối với phần vũ trụ của chúng ta mà cam tâm nhận thua, cho rằng không bằng Thủy Kính tiên sinh. Lão sư nhận thua, nhưng đệ tử không thể nhận thua. Đệ tử vẫn muốn cùng Tô Vân so tài một trận. Chỉ là trận này không luận sinh tử, chỉ luận đạo hạnh. Là đạo hạnh của đệ tử và Tô Vân, không phải đạo hạnh của lão sư và Thủy Kính tiên sinh." Nghiêu Lư Thiên Tôn lộ vẻ vui mừng, nói: "Đây là chuyện của các ngươi, không liên quan đến ta. Ngươi tỉ thí với Tô Vân, ta sẽ không dạy ngươi nữa. Về phần đệ tử khác, ta cũng sẽ không dạy nữa." Nhạn Biên Thành vâng lời rồi hỏi: "Trước khi mở ra một vũ trụ mới, Tô Vân nói rằng khoảnh khắc đó hắn sở hữu pháp lực vô hạn gần với nguyên thủy. Nếu hắn có thể mở ra một vũ trụ mới, vậy lão sư thân chứng nguyên thủy liệu có thể mở ra một vũ trụ mới để tránh kiếp số không?" Nghiêu Lư Thiên Tôn cười nói: "Ngươi cảm thấy pháp lực của hắn lúc đó so với vi sư thì thế nào?" Nhạn Biên Thành lắc đầu. Nghiêu Lư Thiên Tôn nói: "Thước đo nhỏ nhất của thời không có thể chia một giây thành nghìn tỷ tỷ tỷ tỷ phần. Trên thước đo một giây có nghìn tỷ tỷ tỷ tỷ Tô Vân. Đó chỉ là một giây, mà các ngươi đi đến tương lai của phần vũ trụ mất một ngày. Hắn đã tập hợp các bản thể của mình trong thước đo thời không nhỏ nhất trong một ngày, dùng tiên thiên nhất khí thống nhất vô số bản thể, dùng thái nhất thiên đô ma luân kinh để điều khiển. Pháp lực của hắn lúc đó gấp ngàn vạn tỷ tỷ tỷ tỷ lần của ta. Ta thân chứng nguyên thủy, chỉ là nhục thân nguyên thủy mà thôi. Sự chênh lệch pháp lực với hắn lúc đó có thể dùng từ vô cùng lớn để hình dung. Trong đầu Nhãn Biên Thành trống rỗng. Nhiêu Lư Thiên Tôn nói, ta phải luyện phần vũ trụ thành nguyên thủy trí bảo, luyện tất cả các đại đạo của mình thành tiêu chuẩn nguyên thủy, nâng nguyên thần của mình lên cấp độ đó, có pháp lực bao trùm một vũ trụ mới có thể chống lại hắn. Lúc đó có thể còn kém hắn một chút. Nếu cưỡng ép khai thiên tích địa, cũng sẽ có thể vẫn lạc. Nhãn Biên Thành đã hiểu. Nhiêu Lư Thiên Tôn nói, dù vậy, vũ trụ mà ta mở ra cũng nằm trong sự truy đuổi của vô lượng kiếp ba. Kiếp ba vừa đến, tất cả sẽ tan thành tro bụi, không thể tránh được vô lượng kiếp. Tần Loan và Nam Không Viên sở dĩ có thể nối tiếp khí vận của phần vũ trụ, chính là vì Tô Vân đã mượn sức mạnh của kiếp ba để mở ra một vũ trụ mới. Họ ở trong kiếp ba như không gặp nạn. Lúc đó, nếu ngươi cũng theo họ vào vũ trụ mới kia, ngươi cũng sẽ được tái sinh. Đáng tiếc. Lão thở dài, thương cảm cho Nhạn Biên Thành. Lão sư, có Tần Loan và Nam Không Viên nối tiếp tương lai của văn minh phần vũ trụ là đủ rồi. Đệ tử nguyện cùng tiến cùng lùi với phần vũ trụ. Nhạn Biên Thành khom người, lui ra. Không lâu sau, Nhạn Biên Thành tìm thấy Tô Vân đang cầu học, kể lại cuộc đối thoại của mình với Nhiêu Lư Thiên Tôn, rồi nói. Thiên Tôn còn nói, vô lượng kiếp ba đã dùng một vòng luân hồi cuối cùng để đẩy chúng ta về hiện tại, cho ngươi cơ hội nhảy ra khỏi vô lượng kiếp ba. Chỉ cần 9 năm sau, ngươi rời khỏi phần vũ trụ, ngươi sẽ được coi là nhảy ra khỏi vô lượng kiếp ba. Khi đó, ngươi sẽ không bị kiếp số của chúng ta quấy nhiễu. Tô Vân suy nghĩ một lát, nói, Thiên Tôn thần thông quảng đại, nhìn rất chuẩn. Chỉ là ta tuy nhảy ra ngoài, nhưng các ngươi thì sao? Nhạn Biên Thành cười nói, Thiên Tôn nói với ta, dù chúng ta trốn ở đâu, kiếp ba này vẫn sẽ đuổi theo, biến chúng ta thành kiếp hôi. Thay vì trốn tránh, không bằng tiếp tục phát triển phần vũ trụ, để nó ngày càng mạnh mẽ, cứng rắn chống lại kiếp ba này. Tô Vân nói, tấm lòng của Thiên Tôn thật đáng khâm phục, ta không bằng lão. Nhạn Biên Thành nghe hắn khen ngợi Nhiêu Lư Thiên Tôn, trong lòng cũng rất vui vẻ, nói, một tồn tại có thể thống nhất 54 mảnh vỡ vũ trụ, tấm lòng há có thể nông cạn. Tô Vân dò hỏi, vậy 9 năm sau thì sao? 9 năm sau, Nhạn đạo hữu sẽ ở lại phần vũ trụ, hay là cùng ta đến tiên đạo vũ trụ? Nhạn Biên Thành cười ha hà nói, ta là đệ tử của Thiên Tôn, tấm lòng há có thể nông cạn. Tô đạo hữu, cho dù ta theo ngươi đến tiên đạo vũ trụ, vô lượng kiếp ba vẫn sẽ đuổi theo, vẫn sẽ giết chết ta, trốn thế nào cũng không thoát. Ta chỉ có thể theo phần vũ trụ tiếp tục lang thang trong hỗn độn, cướp đoạt thêm nhiều của cải để lớn mạnh bản thân, mới có hy vọng phá vỡ kiếp ba. Y có một khí phách hào hùng khác, khiến Tô Vân cũng khá khâm phục. Nhạn Biên Thành nói, lão sư đối với Thủy Kính tiên sinh tâm phục khẩu phục, nói với ta, cho dù trong phần vũ trụ có vài đạo quân hài lòng, lão cũng không quan tâm. Lão càng nguyện bị người ta cho là không bằng Thủy Kính tiên sinh. Nhưng ta thì khác, ta muốn chứng minh bản thân. Ta không yếu hơn Tô Vân. Tô Vân cười nói, ngươi có hùng tâm này là tốt. Như vậy khi ta đả kích ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy vô vị. Nhạn Biên Thành mỉm cười nói, nơi này không phải trong vô lượng kiếp ba, ngươi không thể mượn được vô số bản thể của mình. Ta thì khác, ta tham khảo các loại điển tịch trong phần vũ trụ, mở ra vạn ngàn bí cảnh trong cơ thể, bí cảnh chư thiên như trai già ngậm ngọc. Tô Vân cười nhạt nói, nếu ngươi thật sự lợi hại như vậy, đã không học máu như suối phun. Nhãn Biên Thành châm chọc nói, vậy ai là người phun máu lên trời, trên đóa sen, người đó là ta sao? Tô Vân ha hả nói, là ai bị đè nén đến phát điên, gây đến hốc mắt lõm sâu, mặt đầy râu ria, ngày ngày chửi trời mắng đất. Nhãn Biên Thành cười ha hả, vậy ai là người đi tiểu vào linh căn, rồi bị linh căn treo lên? Là ai không thèm kéo quần, phơi chim ở đó, phơi hơn 10 ngày mới nhớ kéo quần lên? Là ai khóc lóc như đàn bà, nói xin lỗi người này, xin lỗi người kia? Là ai ở đó nhớ phụ nữ, ngày ngày lại nhải về nguyên ái tiết? Tình bạn gần 20 năm bị giam cầm trong tương lai của hai người bỗng chốc tan thành mây khói. Họ vạch trần khuyết điểm, phá đám nhau, đấu khẩu một hồi lâu. Mọi người tụ tập trong đạo tàng đại điện không còn kiên nhẫn. một vị bạch cốt thần nhân dùng đạo ngữ thúc giục. Thì các người còn đánh nữa không? Chúng ta đang chờ xem đây. Dùng miệng lưỡi có thể phân thắng bại sao? Một vị bạch cốt thần nhân khác tức giận nói. Tô Vân và Nhạn Biên Thành lúc này mới chú ý, trong lúc họ vạch trần khuyết điểm của nhau, trong điện đã chật kín người, đều đang chờ họ khai chiến. Tô Vân đi ra ngoài điện, hung tợn nói. Tiểu tử thối, ta đã sớm thấy ngươi không vừa mắt, hôm nay cho ngươi biết trời cao đất rộng. Nhạn Biên Thành mặt đầy lệ khí, nói. Đừng coi sự nhẫn nhịn của ta đối với ngươi là dung túng. Huyền Thiên Vô Cực của ta sẽ cho tên nhà quê ở tiên đạo vũ trụ ngươi biết thế nào là đạo chân chính. Hai người đi ra ngoài điện, đứng đối diện nhau, hung tợn nhìn đối phương. Một lúc lâu sau, khi khán giả đã mất kiên nhẫn, Tô Vân đột nhiên cười nói. Đối mặt với tiểu tử ngươi, ta thật sự khó có thể dấy lên chiến ý. Nhãn Biên Thành thở dài. Ta cũng vậy. Nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của ngươi, ta lại nhớ đến tình bạn của chúng ta. Dù chúng ta có miễn cưỡng đánh nhau, cũng khó mà xuất toàn lực, phải không? Tô Vân đưa tay ra, cười nói. Dù vậy, không đánh một trận, luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Chúng ta hãy thử thăm dò nhau vài chiêu, không làm tổn thương tình bạn. Nhãn Biên Thành đồng cảm, nói. Ta cũng có ý này. Hai người giao đấu vài chiêu, không nóng không lạnh. Chỉ nghe thấy một giọng nói tức giận. Nhạn Biên Thành, ta nhìn lầm ngươi rồi. Ngươi lại lén lút hạ âm thủ. Họ Tô kia, ngươi cũng ghê gớm thật. Dùng toàn lực rồi phải không? Hai người mặt mày dữ tợn, ra tay ngày càng ác liệt. Chiêu này của tiểu tử thối là định tiễn lão tử ngươi đi sao? Chiêu này của tiểu tử ngươi cũng không tệ, định dùng để viếng mộ cha ta sao? Dù là anh em ruột đánh nhau, cũng dần dần sẽ đánh ra chân hỏa. Huống chi Tô Vân và Nhạn Biên Thành còn không phải anh em ruột. Hai người rất nhanh đều hạ sát thủ. Một người thúc đẩy Huyền Thiên Thủy Châu Vô Cực Công đến cực hạn. Một người dùng tiên thiên đạo cảnh dung hợp với mấy loại vạn đạo cảnh khác đánh đến long trời lở đất. Cuối cùng, hai người đều mình đầy thương tích, ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Thế nhưng đám người vây xem lại tàn tác, chạy sạch không còn một ai, chỉ còn lại bạch cốt thần nhân canh giữ đạo tàng đại điện. Tô Vân khập khiễng tiến lên, hỏi một phen. Bạch cốt thần nhân nói, Nguyên ái tiết đến rồi, ai còn thích đánh nhau chứ? Nhạn Biên Thành bị đánh đến nửa người dưới không cử động được, hai tay chống đất bò tới, thất thanh nói, đêm nay là nguyên ái tiết. Tô Vân bị đánh đến mặt mũi biến dạng, vui mừng nói, ta đã nghe danh đại danh của nguyên ái tiết từ lâu, nhất định phải hoàn thành tâm nguyện này. Một người bò, một người vịn tường, hai người cuối cùng cũng đến được khu phố sầm uất. Các đạo quân trong phần vũ trụ lấy ra nguyên thủy chi khí, hóa thành một thác nước. Các bạch cốt thần nhân đi qua dưới thác nước, khi ra ngoài đã biến thành những chàng trai tuấn tú, cô gái xinh đẹp, tiến vào đô thị đèn hoa rực rỡ. Tô Vân và Nhạn Biên Thành khó khăn chen vào, chỉ thấy những cô gái xinh đẹp ở khắp mọi nơi. Họ bay lượn như những con bướm sặc sỡ, lựa chọn lang quân như ý. Tô Vân và Nhạn Biên Thành dìu nhau, mặt mày tươi cười, đợi cả một đêm, nhưng không có ai đến hỏi han. Lần giao đấu này họ đánh quá ác, mặt mũi sớm đã biến dạng, đặc biệt là Nhạn Biên Thành, eo bị Tô Vân bẻ gãy càng thêm thê thảm. Nhạn Biên Thành sư thừa Nghiêu Lư Thiên Tôn, học công pháp Huyền Thiên Vô Cực của Nghiêu Lư Thiên Tôn, đánh trúng Tô Vân, đạo thương khó có thể chữa lành, mà tiên thiên nhất khí của Tô Vân lại càng nguy hiểm, đạo thương trên người không dễ gì phá giải. Nguyên ái tiết kết thúc, hai thiếu niên bị thương ảm đạm từ biệt, mỗi người trở về liếm láp vết thương. Vết thương trong đạo tâm của họ còn nặng hơn vết thương trên thân thể. Sau khi dưỡng thương xong, Tô Vân tiếp tục tham ngộ các điển tịch được ghi lại trong các đạo tàng đại điện, tìm kiếm những đại đạo thư cao nhất, tiến hành đột phá từ trên xuống dưới. Thời gian trôi qua không hay biết. Đến cảnh ra thuyền của năm thứ hai, Nghiêu Lư Thiên Tôn không để hắn ra thuyền, mặc cho hắn tiếp tục tham ngộ. Vài năm sau, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, Nhạn Biên Thành mỗi năm đều phải tỉ thí với Tô Vân một lần, xem tu vi của nhau tiến triển thế nào. Mỗi lần đều đánh cho hai người bị thương rất nặng, ngã xuống đất không dậy nổi, đến nỗi mỗi lần nguyên ái tiết, hai người đều cô đơn một mình. 8 năm sau, Tô Vân đã tham ngộ 35 tòa đạo tàng đại điện, học được 35 bộ đại đạo thư. Từ những đại đạo thư này, lĩnh ngộ ra 8 vạn loại đại đạo phụ thuộc. tu vi của hắn ngày càng hùng hồn, pháp lực so với lúc mới vào phần vũ trụ đã sâu hơn mấy lần. Nhiều Lư Thiên Tôn sai người đến, dẫn hắn đến một đạo tàng đại điện khác, nhưng Tô Vân lại uyển chuyển từ chối, tìm một nơi yên tĩnh, lặng lặng sắp xếp lại những gì mình đã tham ngộ trong những năm qua. Bạch Cốt Thần Nhân trở về bẩm báo Nhiều Lư Thiên Tôn. Nhiều Lư Thiên Tôn nói, người này không tầm thường, 8 năm trước hắn chỉ học, không ngừng tích lũy, tìm kiếm đại đạo thư của các vũ trụ, học sở trường, bù đắp thiếu sót của mình. 8 năm sau, hắn tích lũy đủ, liền thử nâng cao bản thân. Thủy Kính Tiên Sinh vẫn là người phi thường, bản lĩnh chọn đệ tử không hề thua kém ta. Lần bế quan này của Tô Vân không biết đã qua 2 năm. Khi tỉnh lại, kỳ hạn 10 năm đã đến. Tô Vân dù có chút không nỡ, nhưng vẫn xin từ biệt Nhiều Lư Thiên Tôn. Nhiều Lư Thiên Tôn đích thân gặp hắn, triệu tập các đạo quân, trí nhân của 53 mảnh vỡ vũ trụ khác, thành thế to lớn, vô cùng trang trọng. Nhiều Lư Thiên Tôn tiễn Tô Vân, nói, tuy không thể đích thân gặp Thủy Kính Đạo Huynh, nhưng từ trên người Tô Đạo Hữu, ta cũng có thể tưởng tượng được phong thái của Thủy Kính Đạo Huynh. Lão xứng đáng với hai chữ tiên sinh. Hôm nay từ biệt, chính là vĩnh hằng, vì vậy ta dẫn đầu các vị thần thánh các giới, tiễn Đạo Hữu. Lão giơ ly rượu lên, Tô Vân hơi cúi người, cũng giơ ly rượu lên. Mọi người uống cạn. Sau tiệc tiễn, Nhiều Lư Thiên Tôn để Nhạn Biên Thành tiễn Tô Vân rời đi. Nhạn Biên Thành đưa Tô Vân ra khỏi phần vũ trụ, đến tàn tích vũ trụ nối liền với Quang Môn, dừng bước, nói. Tô Đạo Hữu, ta đưa ngươi đến đây, con đường phía trước, Đạo Hữu tự mình đi nhé. Hôm nay từ biệt. Trong lòng hắn có chút chua xót nhưng vẫn cười nói. Có thể là vĩnh biệt. Trong những ngày còn lại, ta sẽ nhớ đến Đạo Hữu, không quên tình bạn của ngươi. Tô Vân lấy ra linh căn tiên thiên, từ trong ao nước rút lên một chiếc lá sen, nói. Nhạn Đạo Hữu hãy nhận lấy vật này, biết đâu tương lai người có thể dựa vào nó để tránh kiếp số. Nhạn Biên Thành sững sờ nhận lấy chiếc lá sen. Tô Vân dang rộng hai tay, mỉm cười. Hai người ôm chặt lấy nhau. Tô Vân xoay người đi về phía Quang Môn. Nhạn Biên Thành nhìn hắn đi xa, lúc này mới quay trở lại, lại gặp Nhiều Lư Thiên Tôn ở lối vào phần vũ trụ. Lão sư. Nhạn Biên Thành hành lễ. Nhiều Lư Thiên Tôn cười nói. Ngươi đi tiễn Tô Vân, hắn đã cho ngươi thứ gì? Nhạn Biên Thành lấy ra chiếc lá sen, nói. Hắn nói tương lai có thể lá sen sẽ cứu ta một mạng. Nhiều Lư Thiên Tôn gật đầu, cười nói. Hắn coi ngươi là bạn thật sự, nên mới tặng ngươi vật này, muốn bảo vệ tính mạng của ngươi. Nhạn Biên Thành nói. Chiếc lá sen này thật sự có thể bảo vệ ta một mạng sao? Nhiều Lư Thiên Tôn nói. Hơn phân nửa là có thể. Vật này là linh căn tiên thiên của vũ trụ tương lai kia, do linh quang tiên thiên bất diệt hóa thành, mà vũ trụ tương lai kia lại do sức mạnh của vô lượng kiếp ba mở ra, nên vật này thực chất là bảo vật do vô lượng kiếp ba hóa thành. Tương lai kiếp ba ập đến, ngươi chỉ cần không đi ra khỏi phạm vi của lá sen, có thể sẽ bảo toàn được tính mạng. Nhạn Biên Thành ngẩn người, nhìn chiếc lá sen, trong lòng tràn ngập ấm áp. Nhiều Lư Thiên Tôn lấy ra một cây cung, một mũi tên nhét vào tay hắn, cười nói. Biên Thành, đạo hữu của ngươi tặng ngươi bảo vật như vậy, ngươi há có thể không báo đáp. Ngươi hãy giương cung này, bắn một mũi tên về phía Quang Môn, cũng có thể cứu mạng hắn. Nhạn Biên Thành không hiểu rõ, nhưng Nhiều Lư Thiên Tôn thần thông quảng đại, nhất định biết những chuyện hắn không biết. Vì vậy giương cung, đặt tên lên dây, dùng sức bắn ra. Nhiều Lư Thiên Tôn xoay người rời đi, cười nói. Ngươi cũng coi như đã báo đáp hắn. Hôm nay là ngày phần vũ trụ và tiên đạo vũ trụ chia xa. Biên Thành, thu cung lại, theo vi sư cùng nhau tung hoành nghĩa địa vũ trụ. Nhạn Biên Thành vừa mừng vừa sợ, vội vàng bước nhanh theo sau. Hắn biết Nhiều Lư Thiên Tôn có ý tặng cây thần cung này cho mình. Đây là bảo vật do tồn tại chứng đạo nguyên thủy luyện chế, mạnh mẽ đến nhường nào. Có bảo vật này trong tay sẽ có thêm một phần bảo đảm. Tô Vân đi dọc theo xiềng xích đến trước Quang Môn, lại thấy hai vị Bạch Cốt Thần Nhân đang đứng ở đó. Một vị thần nhân nói, hai người chúng ta phụng mệnh chờ ở đây, chỉ đợi đạo hữu rời khỏi cửa sẽ thu lại xiềng xích, tách khỏi tiên đạo vũ trụ. Tô Vân vâng lời. Một vị Bạch Cốt Thần Nhân khác cười nói, à, đạo hữu còn một việc cần giao nộp. Lần này đạo hữu đến giới của ta, trên người không mang theo bất kỳ bảo vật nào. lần này rời đi cũng nên không mang theo bất kỳ bảo vật nào. Vậy chúng ta phải kiểm tra linh giới của đạo hữu xem có mang theo bảo vật của giới ta hay không. Gã cười nói, chỉ là kiểm tra theo thông lệ thôi, đạo hữu không cần để trong lòng. Tô Vân mở rộng linh giới của mình, nói, trong linh giới của ta chỉ có tiên khí mang theo bên mình để tu luyện hàng ngày. Còn có một bảo vật khác là linh căn tiên thiên ta tìm được trong hỗn độn hải. Linh căn này không thuộc về phần vũ trụ. Điểm này Kiều Trạch đạo quân rất rõ. Bạch cốt thần nhân kia cười nói, ta chính là Kiều Trạch, sao ta lại không biết chuyện này? Gã đột nhiên giơ tay, một cái tát vào mặt vị bạch cốt thần nhân kia. Một chưởng đánh cho đầu vị thần nhân đó nát bấy, thi thể lảo đảo rơi xuống hỗn độn hải bên dưới xiềng xích. Khóe mắt Tô Vân giật giật, nhìn chăm chăm vào vị bạch cốt thần nhân còn lại. Kiều Trạch đạo quân, ngươi là Kiều Trạch đạo quân? Bạch cốt thần nhân kia cười nói, trên đầu ta không có hai cái sừng dê, ngươi liền không nhận ra sao? Tô đạo hữu, linh căn tiên thiên này cứ giao cho ta đi, ngươi không mang đi được đâu. Tô Vân lùi lại một bước, ánh mắt lóe lên. Nếu ngươi không giết vị bạch cốt trí nhân kia, ta có thể tin ngươi một lần, nhưng ngươi đã giết gã để giữ bí mật này. Ngươi nhất định phải giết ta. Bạch cốt thần nhân kia lấy ra một bình nguyên thủy linh tuyền tưới lên người, cười nói. Ngươi nghĩ không sai, ta quả thực không thể tha cho ngươi. Ta càng không thể để người khác biết đạo linh căn tiên thiên hoàn toàn mới này rơi vào tay ta. Nguyên thủy linh tuyền lập tức làm cho huyết nhục của gã sinh sôi. Rất nhanh, nhục thân của gã đã hoàn toàn hồi phục, mọc ra hai cái sừng dây. Kiều Trạch đạo quân cứ thế xuất hiện trước mặt Tô Vân. Tô Vân lại lùi một bước, nói, ngươi không sợ Nghiêu Lư Thiên Tôn biết chuyện này sao? Kiều Trạch đạo quân cười ha hả, nói, Nghiêu Lư Thiên Tôn sẽ không biết chuyện này, bởi vì phần vũ trụ sắp tách khỏi tiên đạo vũ trụ, tiến vào hỗn độn. Ngươi chết ở đây hay trở về tiên đạo vũ trụ, lão sẽ biết sao? Gã cười rất vui vẻ, không khỏi tự đắc, cười nói, ta vẫn luôn muốn khơi mào cuộc đấu tranh giữa Nghiêu Lư và Thủy Kính Tiên Sinh, cũng muốn để các đạo quân khác nghi ngờ Nghiêu Lư, để họ ra tay với Nghiêu Lư. Nhưng Nghiêu Lư quá hèn nhát, quá vô dụng. Đệ tử của lão dù bị ngươi đánh chết cũng không quan tâm, tiếp tục dạy dỗ các đệ tử khác. Những đạo quân kia cũng quá hèn nhát. Gã cười lạnh nói, Nghiêu Lư đã chìm trong kiếp hồi, không còn mạnh mẽ như xưa, lại họ lại không dám tạo phản. Uổng công ta tung ra nhiều tin tức như vậy, họ lại không dám động đậy. Còn có ngươi. Tô Vân lặng lẽ thúc giục linh căn tiên thiên, nghi hoặc nói, ta làm sao? Kiều Trạch đạo quân làm như không thấy động tác nhỏ của hắn, lạnh lùng nói, người rõ ràng có thể giết chết Nhạn Biên Thành, nhưng mỗi lần đều cùng hắn lưỡng bại câu thương, không hề dùng toàn lực. Người giả vờ giả vịt, tạo ra ảo giác Nghiêu Lư có thể sánh ngang với Thủy Kính Tiên Sinh, khiến các đạo quân kia không dám phản. Tô Vân bực bội nói, ta thật sự đã dùng toàn lực rồi. Vớ vẩn. Kiều Trạch đạo quân cười lạnh, 10 năm trước trong trận quyết chiến ở phế tích, ngươi cùng một người khác hợp lực thi triển một loại đại thần thông, xuất hiện mấy trăm bản thể của ngươi, giết chết vị thiên quân thứ hai. Thiên quân đó chính là đệ tử của ta. Ngươi ở trước mặt Nhạn Biên Thành chưa bao giờ thể hiện sức mạnh này. Nếu ngươi thể hiện một lần, Nhạn Biên Thành chắc chắn sẽ chết. Tô Vân thở dài, nghiêm nghị nói, bị ngươi nhìn thấu rồi. Khi ta dùng sức mạnh này, pháp lực của ta sẽ đạt đến cấp độ nguyên thủy vô hạn. Ta sợ dọa các ngươi. Nói bậy. Kiều Trạch đạo quân không nói lời nào, đã ra tay. Tô Vân quyết đoán muốn thúc giục tiên thiên nhất khí, điều động thái nhất thiên đô ma luân kinh, định dùng vạn ngàn bản thể của mình, đồng thời thúc giục linh căn tiên thiên. Chỉ cần điều động thái nhất thiên đô ma luân, pháp lực của vạn ngàn bản thể thống nhất, tu vi của hắn tuyệt đối có thể sánh ngang với thiên quân. Không ngờ, Kiều Trạch đạo quân vừa ra tay, hắn liền lập tức biết được sự chênh lệch. Tất cả công pháp của hắn đều không thể sử dụng, tất cả thần thông đều chìm vào im lặng. Thậm chí cả linh căn tiên thiên cũng không thể tế ra. Sự chênh lệch này quá lớn, đã rất khó đo lường. Bàn tay Kiều Trạch đạo quân xuyên qua linh căn tiên thiên, chộp về phía Tô Vân. Mắt thấy sắp giết chết hắn, đột nhiên một mũi tên sáng vút một tiếng cắm vào giữa trán của Kiều Trạch đạo quân. Trong mũi tên ẩn chứa uy năng to lớn, hất vang thân hình khổng lồ của Kiều Trạch đạo quân bay ngược lên, ầm một tiếng va vào bắc miệng trường thành. Trường thành chấn động, lui về phía sau mấy vạn dặm. Trong lòng Tô Vân chấn động mạnh, quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy ai cả. Hắn hơi cúi người về phía phần vũ trụ, rồi chạy về phía trước. Không lâu sau, hắn lại đến trước quang môn, lại thấy Cửu Trạch Đạo Quân bị đóng đinh trên bắc miệng trường thành, không thể động đậy. Cứu ta! Cửu Trạch Đạo Quân nhìn Tô Vân phía dưới, khẩn cầu nói. Mau giúp ta rút mũi tên ra, đợi đến khi phần vũ trụ và tiên đạo vũ trụ tách ra, hỗn độn hải sẽ nhấn chìm nơi này, cứu ta! Tô Vân cười nói. Người nghĩ Thiên Tôn sẽ không biết hành động của ngươi sao? Nếu không phải Nhiêu Lư Thiên Tôn ra tay, một đạo quân như ngươi sao có thể bị đóng đinh? Cửu Trạch Đạo Quân, ta và ngươi từ biệt tại đây. Hắn bước nhanh vào quang môn, thân hình biến mất. Ngay khoảnh khắc hắn biến mất, ba sợi xiềng xích cực lớn xuyên qua quang môn lập tức co rút lại. Ngay sau đó, quang môn chấn động, tách khỏi bắc miện trường thành. Phần vũ trụ từ đó tách khỏi tiên đạo vũ trụ. Cửu Trạch Đạo Quân mặt lộ vẻ kinh hãi, hét lớn một tiếng, chỉ thấy hỗn độn hải cuồn cuộn ập đến, nhấn chìm gã. Tô Vân bước ra từ quang môn, chỉ thấy bên ngoài vẫn là một màu hỗn độn mênh mông, xem ra đế hỗn độn vẫn chưa rời đi. Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng thấy quang môn đã biến mất, nước biển hỗn độn cuồn cuộn ập đến. Ngay sau đó, Luân Hồi Thánh Vương đi tới, hóa thành hình dạng 16 đầu 18 tay, tóm lấy từng ngôi sao để lấp đầy lỗ hổng do quang môn tạo ra. Tô Đạo Hữu. Giọng nói của đế hỗn độn truyền đến, Tô Vân theo tiếng nhìn lại, thân hình vĩ đại của đế hỗn độn dần hiện ra trong hỗn độn chi khí. Tô Vân khom người chào đế hỗn độn, đế hỗn độn cười nói. Đạo Hữu đã 10 năm tham ngộ, thu hoạch thế nào? Tô Vân nhìn quanh, không thấy Thiên Hậu, Tà Đế, Đế Phong và những người khác. Có lẽ họ đã rời khỏi nơi này. Oánh Oánh, U Triều Sinh và Tiểu Đế Thúc cũng không ở đây, chắc đã trở về Đế Đình. Trong 10 năm qua, 8 năm đầu ta quan sát đại đạo thư của 35 vũ trụ, lĩnh ngộ được đại đạo. 2 năm sau, ta bế quan, không đi thăm dò các đại đạo khác nữa. Tô Vân ngồi xuống, kể cho hắn nghe những gì đã trải qua trong thời gian này, nói. 8 năm quan sát của ta, ngược lại không thu được nhiều bằng 2 năm sau. Luân Hồi Thánh Vương lấp đầy lỗ hổng của Bắc Miện Trường Thành, đi về phía này, nghe vậy lập tức nói. Người khó có được 10 năm cơ hội, tại sao không nhân lúc còn 2 năm, điên cuồng học tập tham ngộ các đạo thư khác? Còn có 19 vũ trụ chưa từng tham ngộ. Huống chi phần vũ trụ không chỉ có đại đạo thư, thứ quý giá nhất của phần vũ trụ là nguyên thủy. Lão có chút bất mãn, nói. Ta đã thấy một phần nhỏ của phần vũ trụ. Nơi đó có rất nhiều bảo vật của các tồn tại nguyên thủy, đạo thụ, đại la thiên, nguyên thủy trí bảo, nguyên thủy, nguyên thần. Đây mới là kho báu thật sự của phần vũ trụ. Người tham ngộ những thứ này một phen, biết đâu có thể tu thành đạo cảnh thập trọng thiên, trở thành đạo thần. Ngươi lại đi tham ngộ những thứ vô dụng kia, còn lãng phí 2 năm. Ngươi học đủ 10 năm, trở về rồi bế quan là được. Để hỗn độn lấy từ trong hỗn độn chi khí ra bảo vật huyền thiết chung của Tô Vân, trả lại cho hắn, cười nói. Thánh Vương đầy bụng bực tức, chỉ là ngươi không biết, Tô Đạo Hữu đã đến một cảnh giới mới. 10 năm, 8 năm đầu học ngược lại không bằng 2 năm sau tham ngộ được nhiều. Đây chính là dấu hiệu hắn tiến vào một cảnh giới mới. Đạo Hữu, những bảo vật khác như thuyền ngũ sắc, dây xích và tiểu đế thúc đã bị nhà tiểu nha đầu mang đi rồi. Tiểu nha đầu trong miệng hắn chính là Oánh Oánh. Khí chất của Tô Vân thêm vài phần thong dong, hắn nói. Trong 8 năm, ta đã tham ngộ đại đạo thư của 35 vũ trụ, luyện thành 8 vạn loại đại đạo của các vũ trụ khác nhau, cộng với những gì đã có từ trước, tổng cộng là 9.8 vạn loại. Luân Hồi Thánh Vương giật mình, 9.8 vạn loại đại đạo, dù tất cả đều là đạo cảnh nhị trọng thiên, cũng không phải là chuyện nhỏ. Nhưng cũng không thoát khỏi Luân Hồi. Luân Hồi Thánh Vương cười nói, ngươi tiến vào tiên đạo vũ trụ, vẫn còn trong Luân Hồi. Tô Vân nói, ta tham ngộ ra nhiều đại đạo như vậy, đột nhiên cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục tham ngộ nữa. Những vũ trụ còn lại, dù đại đạo có kỳ diệu đến đâu, dù cơ sở đạo pháp của họ có thể không thể tưởng tượng nổi đến đâu, cũng không thể thoát khỏi vòng vây đạo pháp của ta. Tất cả những điều huyền diệu của đạo pháp trong các vũ trụ còn lại, ta đã hiểu rõ trong lòng. Luân Hồi Thánh Vương cười lạnh nói, khoác lác, tất cả đạo pháp huyền diệu đều nằm trong Luân Hồi, chứ không phải trong cái vòng vây đạo pháp chó má của ngươi. Mặc dù Luân Hồi đại đạo mạnh mẽ như vậy, nhưng ta vẫn không đánh lại được đế hỗn độn còn sống. Có thể thấy biết là một chuyện, dùng lại là chuyện khác. Đế hỗn độn cười nói, xem ra Tô Đạo Hữu đã có thêm những lĩnh ngộ từ đại đạo của các vũ trụ này. lĩnh ngộ ra những hồng mông phù văn tốt hơn rồi. Tô Vân làm như không nghe thấy lời châm chọc của Luân Hồi Thánh Vương, nói: Đạo huynh đoán không sai. 2 năm sau, ta đã sắp xếp lại 9.000 vạn 8.000 loại đại đạo, từ các đại đạo khác nhau tham ngộ ra những bí ẩn chung, lĩnh ngộ được đạo lý của đại đạo. Vì vậy đã tiến thêm một bước, rất gần với tiên thiên đạo cảnh tầng thứ 7. Đợi ta hoàn thành phù văn này, có lẽ có thể tiến vào tầng thứ 7 của tiên thiên đạo cảnh. Luân Hồi Thánh Vương cười nói: Ta còn tưởng ngươi đã tham ngộ ra đạo cảnh tầng thứ 7, không ngờ lại chưa tham ngộ ra, lãng phí 2 năm vô ích. Đế Hỗn Độn nói: Nếu hắn không đi tham ngộ 2 năm đó, sẽ lãng phí 2 năm trong phần vũ trụ, trở về tiên đạo vũ trụ còn cần dùng 2 năm để tham ngộ. Tô Vân nói: Trước khi vào phần vũ trụ, ta nhận ra tuổi thọ của mình chỉ còn lại 25 năm. 10 năm sau trở về, đại hạn chỉ còn lại 15 năm. Nếu lại lãng phí 2 năm, chỉ sợ càng khó thoát khỏi luân hồi. Vì vậy ta chọn dùng 2 năm đó để nâng cao bản thân. Luân Hồi Thánh Vương cười nói: Nhưng ngươi vẫn chưa tham ngộ ra đạo cảnh thất trọng thiên. Ngươi nhiều nhất chỉ cao minh hơn trước một chút, vẫn không thoát khỏi sự trói buộc của luân hồi đại đạo. Tô Vân nói: Lần đột phá này, đạo của ta đã không còn trong luân hồi. Đạo huynh, sau khi ta tu luyện đến đạo cảnh thất trọng thiên, ngươi nhìn lại ta sẽ có một cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Luân Hồi Thánh Vương không chút lưu tình đả kích hắn: Ngươi còn quá trẻ, có sự hiểu lầm này cũng là bình thường. Đế Hỗn Độn nói: Thánh Vương, 10 năm này hắn đang tìm kiếm sự tương đồng trong vạn ngàn đại đạo, tìm ra sự tương đồng để hoàn thiện hồng mông phù văn. Đợi đến khi hắn tham ngộ ra đạo cảnh thất trọng thiên, lại từ trong hồng mông phù văn tìm ra sự khác biệt, từ hồng mông phù văn diễn sinh ra vạn ngàn đại đạo khác nhau. Vạn ngàn đại đạo chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, liền có thể dễ dàng làm được. Khi đó, hắn chính là đạo cảnh bát trọng thiên. Luân Hồi Thánh Vương tức giận nói: Ngươi lại nhắc nhở hắn, cứ nằm yên là được, cần gì phải dãy giụa. Đợi ngươi chết hẳn, ta sẽ làm cho ngươi quan tài tốt nhất, an táng tử tế. Đợi ngươi tỉnh lại trong quan tài sẽ sống lại kiếp thứ 3, còn không đẹp chết ngươi sao? Hai người cãi nhau ầm ĩ. Tô Vân cảm ơn Đế Hỗn Độn. Đế Hỗn Độn nói: Tô đạo hữu, ngươi đi phần vũ trụ cầu học 10 năm. 10 năm này ngươi ngộ đạo là của ngươi, nhưng những gì ngươi học được không phải là của ngươi, mà là của tất cả mọi người, ngươi không thể giấu làm của riêng. Tô Vân vâng lời, nói: Sau khi ta trở về đế đình, sẽ sắp xếp lại đại đạo thư, truyền thụ đạo pháp ta đã học. Luân Hồi Thánh Vương cười nói: Ngươi biên soạn đại đạo thư, cũng có thể cho kẻ thù xem sao? Tô Vân nói: Đó là tự nhiên. Ta biên soạn xong đại đạo thư, dù là Đế Hốt, Tà Đế, Đế Phong đều có thể đến xem. Thánh Vương cũng có thể đến xem, ta tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Hắn đứng dậy cáo từ. Đế Hỗn Độn nói: Người đã chết, không tiện đứng dậy tiễn. Luân Hồi Thánh Vương cười nói: Ta còn phải chăm sóc người chết này, cũng không tiễn. Tô Vân cúi người nói: Hai vị dừng bước. Hắn tự mình rời đi. Đợi đi xa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Luân Hồi Thánh Vương và Đế Hỗn Độn vẫn đang cãi nhau ầm ĩ. Hai người họ như kẻ thù, lại như bạn bè, mối quan hệ rất kỳ lạ. Đế Hỗn Độn muốn có người trong tiên đạo vũ trụ có thể đột phá đến cảnh giới đạo cảnh thập trọng thiên, giúp mình đạt đến cuối cùng của đại đạo. Vì tâm nguyện này, hắn không tiếc mạo hiểm với cái chết hoàn toàn của mình. Tô Vân thu hồi ánh mắt, đi thẳng đến đệ thất tiên giới, thầm nghĩ. Hắn đã xem nhẹ sinh tử của mình, tu thành đến cuối cùng của đại đạo, chứng thực lý niệm của mình mới là mục đích cuối cùng của hắn. Dù hắn chết, trong thi thể của hắn cũng sẽ sinh ra một người thứ hai. Điều Luân Hồi Thánh Vương muốn chính là tự do. Lão không muốn bị Đề Hỗn Độn nô dịch, lão muốn thoát khỏi tất cả, trở về thân tự do. Hai người này đều có mục đích của riêng mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, trong lòng thầm nói: Về phần ta, cũng có mục đích của riêng mình. Điều ta muốn chỉ là để tiên đạo vũ trụ tiếp tục tồn tại, để mọi người có nơi để sống. Luân Hồi Thánh Vương nhìn bóng lưng Tô Vân từ xa, hồi lâu không nói gì. Tô Vân đi thẳng về phía đế đình, tốc độ còn nhanh hơn trước. Trước đây, hắn đi đường dùng thần thông hỗn độn của Đế Hỗn Độn. Bây giờ, hắn không còn câu nệ vào thần thông của Đế Hỗn Độn. Các loại thần thông đều có thể tùy ý sử dụng, tốc độ ngược lại còn nhanh hơn. Đột nhiên, bầu trời sao phía trước rung chuyển. Một ngôi sao màu trắng bạc đột nhiên xé gió bay đi. Tô Vân liếc mắt một cái, mỉm cười. ngôi sao bay đi kia là một viên kiếm hoàn, chính là đế kiếm của Đế Phong. Lần này ta trở về, chỉ cần tính toán tốt kỳ hạn 10 năm là có thể chặn ta trên đường một cách chính xác. Tô Vân cười nói. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Phía trước chỉ thấy các vì sao như một dải cầu vồng. Có một tính linh khổng lồ đứng trên dải cầu vồng, vừa vặn chặn đường đi của hắn. Đế kiếm kiếm hoàn hóa thành một thanh trường kiếm vắt ngang sông ngân, được tính linh kia cõng trên lưng. Nhìn từ xa, cảnh tượng này mang lại cảm giác vô cùng chấn động. Tô Vân khen ngợi. Kiếm tiên trên đời, không ai hơn được. Bộ phong, người có phong thái tuyệt đại. Tính linh kia đứng trên sông ngân, vĩ đại, vô song. Đột nhiên giơ tay chỉ một cái, liền thấy trường kiếm sau lưng bay lên trời. Vô số ngôi sao như cát bụi, vây quanh trường kiếm kia, khuấy động. Trường kiếm xé gió mà đến, thẳng đến Tô Vân. Cạch một tiếng. Đạo âm trong không trung chấn động. Khi cự kiếm khó có thể tưởng tượng kia sắp đâm trúng Tô Vân nhỏ bé, đột nhiên một chiếc chuông lớn hiện ra. Cự kiếm va chạm vào huyền thiết chung, hóa thành vô số tiên kiếm bay nhanh, lần lượt đâm vào huyền thiết chung. Nhìn từ xa, vô số tiên kiếm như hai dòng nước màu bạc chảy dọc hai bên huyền thiết chung. Những thanh tiên kiếm hỗn loạn lưu động, mỗi thanh đều thi triển những thần thông kiếm đạo khác nhau, khiến người ta hoa cả mắt, phải thán phục. Cự kiếm hùng vĩ và tiên kiếm nhỏ bé tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Cự kiếm đối kháng với huyền thiết chung, còn tiên kiếm đối kháng với những thần thông tóe phát ra từ bề mặt huyền thiết chung. Tiếng chuông của huyền thiết chung vang lên, trên những dấu ấn trên bề mặt chuông lớn sẽ có vô số thần thông tóe phát ra. Tiên kiếm chính là đối kháng với những thần thông này, phá giải thần thông của chuông lớn. Không chỉ vậy, dòng lũ tiên kiếm còn lao xuống, xâm nhập vào bên trong huyền thiết chung. Dưới huyền thiết chung là màn sáng được hình thành bởi những dấu ấn của chí bảo này rủ xuống. Các loại phù văn kỳ dị, phát sáng rực rỡ, hình thành những thần thông khác nhau trong màn sáng. Đây chính là chí bảo, phức tạp đến cực điểm. Tiên kiếm không thể công phá vỏ ngoài của huyền thiết chung, liền bắt đầu phá giải đạo pháp thần thông của nó. Từ lâu, huyền thiết chung luôn đứng cuối cùng trong danh sách chí bảo của tiên đạo vũ trụ. Vật liệu dùng để chế tạo chí bảo này, ngay cả đạo quân cũng phải khen tị. Nhưng vì tu vi Tô Vân quá thấp, cảnh giới quá thấp, nên vẫn không thể nâng cao đạo pháp và uy năng của bảo vật này. Vì vậy, một kiếm này của Đế Phong đâm tới, mục đích đầu tiên là đánh bay huyền thiết chung. Nếu không được, mục đích thứ hai là phá giải đạo pháp thần thông của nó. Tô Vân nâng một bàn tay lên, cười nói. Đúng rồi, ta suýt nữa quên mất. Đạo pháp của ta đã có thành tựu, nhưng vẫn chưa kịp luyện lại thời âm chung. Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn. Vô số đạo tiên kiếm tiến vào màn sáng rủ xuống của huyền thiết chung, trong khoảnh khắc đã xông vào tầng thứ 7 của màn sáng. Đế Phong từ khi trải qua chuyến đi Di La Thiên Địa Tháp, từ trong chứng đạo trí bảo Chu Tiên Kiếm Môn lĩnh ngộ được đại đạo trí cao vô thượng của kiếm đạo, tu vi kiếm đạo ngày càng cao, hiện nay trình độ kiếm đạo quả thực kinh người. Tu vi của y cũng đột phá mạnh mẽ, luồng kiếm quang đầu tiên nhanh chóng đến được tầng thứ 8 của màn sáng, tiến vào trụ quang luôn. Kiếm quang xuyên qua trụ quang tu hành, có xu hướng đột phá trụ quang. Mà ở phía sau còn có hàng vạn kiếm quang lao nhanh truy đuổi theo. Đúng lúc này, trong lòng bàn tay Tô Vân, vô lượng đạo cảnh tóe phát, từng tầng đạo cảnh từ trong ra ngoài khắc lên huyền thiết chung. Đạo cảnh va chạm vào thành trong của huyền thiết chung, vang lên tiếng ong ong, thay đổi các dấu ấn của nó. Vốn dĩ phần lớn dấu ấn trên 9 vòng của huyền thiết chung đều chưa được lấp đầy, nhưng bây giờ cùng với sự tóe phát của đạo cảnh Tô Vân, các dấu ấn trên vi hốt miểu tự thời thiên nguyệt niên kỷ đều được lấp đầy. Những thanh tiên kiếm kia tiến lên bị cản trở như rơi vào vũng lầy. Dấu ấn của huyền thiết chung lần đầu tiên được lấp đầy, uy năng đâu chỉ tăng gấp bội, quả thực là tăng lên theo đường thẳng. Tu vi của Tô Vân so với trước khi vào phần vũ trụ đã tăng lên 3-4 lần, kiến thức được đại đạo của 35 vũ trụ, đạo hạnh tinh tiến, đạo pháp tinh thâm đã sớm đạt đến một tầm cao khác, vượt xa tầm cao của đạo cảnh cửu trọng thiên. Huyền thiết chung trước đây đi theo hắn, ít nhiều có chút uất ức. Bây giờ đạo uy ẩn chứa trong chuông ngày càng nặng nề, 98.000 loại đại đạo mà Tô Vân tu luyện được khắc trên thành chuông. Huyền thiết chung ngày càng trở nên nặng nề, thong dong, có tư thế vượt lên trên tất cả các trí bảo khác. Huyền thiết đại chung hiện nay như một vị đế hoàng vô song, ngự trị ở trung tâm trời đất. Các trí bảo khác, nhỏ bé như những vì sao, chỉ xét về khí phách có thể nói là đệ nhất thế gian. Bỗng nhiên, gã khổng lồ tính linh đang ngự trị trên sông Ngân rút kiếm. Cự kiếm vắt ngang sông Ngân, lại một lần nữa tấn công. Những thanh thiên kiếm đang du kích bất định xung quanh Huyền Thiết Đại Trung lập tức bị cự kiếm hút lên như bơm nước, hóa thành một phần của cự kiếm. Một khắc sau, cự kiếm đâm vào Huyền Thiết Trung, lại một lần nữa phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Mũi nhọn của cự kiếm nổ tung, vô số tiên kiếm như dòng nước cuộn trào, bay múa quanh thành chuông, va chạm với thần thông của chuông. Có những thanh tiên kiếm đâm thủng từng tầng thần thông, có những thanh lại bị những thần thông đó bắt giữ. Vị tinh hà kỵ cự nhân kia tay bấm kiếm quyết, cự kiếm lần lượt tụ lại, thi triển các loại thần thông kiếm đạo, mang theo uy thế của tinh hà, nghênh chiến Tô Vân, quả thực không gì sánh bằng. Thế nhưng, Tô Vân lại luôn vững bước tiến lên, đi về phía tinh hà cự nhân. Đột nhiên, cự kiếm kéo theo sông Ngân, tập hợp tất cả các vì sao, hóa thành một dòng lũ cuồn cuộn, bay múa quanh Huyền Thiết Trung. Tất cả năng lượng của các mặt trời trong sông Ngân hóa thành từng đạo kiếm quang, tấn công dữ dội Huyền Thiết Trung. Tô Vân không thể không dừng bước, nghiêm túc đối đãi, nhưng thấy bên ngoài Huyền Thiết Trung, những ngọn lửa sao nối liền nhau, hóa thành một dòng lũ năng lượng vô cùng khủng bố, hừng hực thiêu đốt. Vô số đạo kiếm quang mang theo uy năng của tinh hà, chuẩn bị luyện hóa Huyền Thiết Trung, luyện chết Tô Vân. Đế Phong chiếm cứ địa lợi, giải ngân hà này chính là nguồn sức mạnh bổ sung của y, dùng nó để bù đắp sự thiếu hụt về sức mạnh. Nhưng một khắc sau, cùng với tiếng chuông nổ vang, từng viên mặt trời mang theo những ngôi sao lớn nhỏ bị đẩy ra xa. Dưới chân gã khổng lồ sông Ngân, sắc mặt Đế Phong ngưng trọng. Y đã nâng kiếm đạo lên đến mức này, vậy mà vẫn không thể di chuyển được Huyền Thiết Đại Trung của Tô Vân, để lộ bản thân. Chẳng lẽ trong 10 năm này, tu vi thực lực của Tô Vân thật sự đã tăng lên đến mức này? Cự kiếm bay ra từ dòng sông Ngân hỗn loạn, lại bị Huyền Thiết Trung đánh lui. Đế Phong mạnh mẽ cắn răng, hét lớn một tiếng, tính linh hai tay nắm lấy cự kiếm, giơ cao lên. Mũi kiếm của đế kiếm chỉ thẳng vào vòm vũ trụ của đệ thất tiên giới. Tô Vân kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên vòm vũ trụ xuất hiện một vùng trời sao rực rỡ khác. Đó là đạo giới được hình thành bởi vô thượng kiếm đạo. Vùng đạo giới này dưới ánh sáng của đế kiếm càng trở nên rõ ràng, càng thêm rực rỡ. Những ngôi sao bên trong như những ngôi sao kiếm, tóe phát ra hàng tỷ đạo kiếm quang, cắt đôi trời đất. Một bông hoa, một ngọn cỏ, một giọt nước, một chiếc lá, một đám mây bên trong đều là kiếm ý, đều là kiếm đạo, sở hữu uy năng vô thượng. Bộ Phong, ngươi không chỉ nhìn thấy đạo giới, ngươi thậm chí còn bắt đầu điều động một phần sức mạnh của đạo giới. Trong giọng nói của Tô Vân vừa có kinh ngạc, vừa có vui mừng, hắn cười nói, ngươi không dám vào Chu Tiên kiếm môn, bỏ lỡ cơ hội nâng mình lên đến trình độ kiếm đạo thập trọng thiên, chứng đạo đạo giới. Nhưng đế hỗn độn đã chỉ điểm cho ngươi ở biên thủy, cuối cùng vẫn giúp ngươi tiến thêm một bước. Để ta xem, ngươi cách kiếm đạo thập trọng bao xa? Tính linh của Đế Phong giơ kiếm, mang theo đạo uy của thập trọng thiên, một kiếm chém xuống. Đây là uy lực tuyệt thế của kiếm đạo, thể hiện kiếm đạo cao nhất từ trước đến nay. Một kiếm hạ xuống, mũi nhọn hướng đến đâu, thời không tan vỡ, dù là trụ quang, dù là vũ thanh, cũng không thể ngăn cản. Mũi nhọn này vượt qua không gian, vượt qua thời gian, không gì không phá được. Còn một kiếm tuyệt thế này đánh trúng Huyền Thiết Trung, khiến Huyền Thiết Trung vô cùng nặng nề, hơi nghiêng người, trôi về phía sau. Tô Vân lập tức bị lộ ra dưới mũi nhọn của kiếm đạo. Vô số kiếm quang như bầy cá bạc, sáng, gào thét ập đến. Khi sắp nốt chừng Tô Vân, đột nhiên không biết bao nhiêu tầng đạo cảnh hiện ra, chồng lên nhau. Đạo cảnh nặng nề đã định trụ tất cả các bầy kiếm. Không đủ. Tô Vân khẽ nhíu mày, giơ tay bắt lấy một thanh tiên kiếm trong bầy kiếm, lắc đầu nói. Vẫn chưa đủ. Bộ Phong, ngươi sao vậy? Chu tiên kiếm môn, để hỗn độn chỉ điểm, cũng không thể giúp ngươi bước ra bước cuối cùng sao? Để ta cho ngươi một cơ duyên nữa, để áp lực của ta, buộc ngươi phải bước ra bước cuối cùng, dưới uy năng kiếm đạo của ta, đột phá đi. Pháp lực của hắn tăng lên đến cực hạn, kiếm cắt đứt bầu trời sao. Chặt đứt sông Ngân, cắt đứt sức mạnh sông Ngân mà Đế Phong đã mượn. Trong cơ thể hắn, trong linh giới, trong vạn ngàn đạo cảnh kiếm đạo đang nổi lên mạnh mẽ. Từng tầng đạo cảnh hiện ra, điên cuồng tăng lên, vượt qua tiên thiên nhất khí, thẳng đến tầng thứ 8 của đạo cảnh kiếm đạo. Thần thông kiếm đạo của hắn đã đạt đến cảnh giới tuyệt diệu, dung hợp sự kỳ lạ của tiên thiên nhất khí, một kiếm đâm ra, như chữ nhất, vĩnh hằng. Hai bên chữ nhất là các dòng lũ kiếm đạo đối lập nhau, nghênh đón đế kiếm. Kiếm đạo hai bên bùng nổ, Đế Phong giận tím mặt. Ngươi dám so kiếm với ta? Nhưng một khắc sau, y cảm nhận được pháp lực cuồn cuộn ập đến. Pháp lực còn hùng hồn tinh thuần hơn y gia trì lên một thanh tiên kiếm nhỏ bé, vậy mà đủ để chống lại đế kiếm được tạo thành từ hàng vạn tiên kiếm của y. Huyền Thiết Trung bay tới, vẫn úp ngược trên đỉnh đầu Tô Vân. Tô Vân cầm kiếm, giết đến trước mặt Đế Phong. Tính linh của Đế Phong nhập vào cơ thể, đế kiếm hóa thành dài 4 thước, cận chiến với Tô Vân. Trên sông Ngân, hai bóng người qua lại như ánh sáng, như điện. Mỗi lần kiếm đạo va chạm, ánh kiếm rực rỡ lại át đi ánh sáng của sông Ngân, làm kinh diễm cả bầu trời sao. Bộ Phong, không đủ, vẫn không đủ. Kiếm của ngươi chưa đủ. Ngươi vẫn chưa lĩnh hội được áo nghĩa cuối cùng của kiếm đạo. Ngươi vẫn chưa nắm bắt được sự thần diệu của kiếm đạo. Trường kiếm va chạm, sông Ngân đứt gãy. Giọng nói của Tô Vân từ trong ánh kiếm chuyển ra. Một kiếm đâm ra, sông Ngân bay múa như vòng luân hồi của kiếm đạo. Áp lực của ngươi vẫn chưa đủ lớn, để ta kích phát tiềm năng cuối cùng của kiếm khách tuyệt đại ngươi. Tô Vân một kiếm đâm ra, Đế Phong cứng rắn chống đỡ chiêu này, bị sức mạnh cuồng bạo áp chế đến mức liên tục lùi lại, rên lên một tiếng. Ngay sau đó, Huyền Thiết Trung lao tới, đánh tan đế kiếm trong tay y, hóa thành vô số tiên kiếm trôi nổi trong không trung. Ngươi cần áp lực mạnh hơn để đột phá, ta cần dùng thủ đoạn mạnh hơn để áp bức ngươi, để lăng nhục ngươi. Ánh kiếm của Tô Vân đâm tới, Đế Phong xoay người bay lên, tay áo kéo theo dòng lũ tiên kiếm, nhưng ánh kiếm của Tô Vân lại đâm thủng thân thể y. Đế Phong một chưởng đánh vào ngực mình, đánh bay mũi kiếm đâm vào cơ thể, tóm lấy dòng lũ tiên kiếm, dòng lũ hóa thành đế kiếm, đâm về phía sau. Y đã thật sự nổi giận, một kiếm này đã mang theo sức mạnh của kiếm đạo tầng thứ 10. Không tệ. Tô Vân bước lùi. Dùng Huyền Thiết Đại Trung để chống lại uy năng của một kiếm này. Huyền Thiết Đại Trung bị đánh văng ra. Ngay sau đó vạn ngàn đạo cảnh tóe phát, chặn lại dư uy của một kiếm này. Hắn cười ha hả, nói. Một kiếm này không tệ. Ta cần ngươi hoàn toàn giải phóng kiếm đạo của mình. Đừng trói buộc nó, giải phóng nó. Hắn một chưởng đánh tới. Thần thông Hoàng Trung chấn động vũ trụ càn khôn, quét sạch dư uy kiếm đạo của Đế Phong, chấn cho Đế Phong hộc máu. Trên bề mặt nhục thân trong nháy mắt xuất hiện thêm từng vết thương. Đế Phong cưỡng ép thúc giục cửu huyền bất diệt, cứng rắn chống lại uy lực của chuông. Vết thương lập tức lành lại, nhưng một kiếm của Tô Vân đâm tới khiến y bị thương nặng thêm. Đột phá! Đột phá! Bộ Phong, mau đột phá đến tầng thứ 10 cho ta! Ánh kiếm của Tô Vân như mưa, các loại chiêu thức như cuồng phong bão táp ập đến. Đế Phong chỉ cảm thấy mình như một bông hoa bị tàn phá dưới cuồng phong bão táp. Bất cứ lúc nào cũng có thể cánh hoa tàn lụi, bị đánh ngã xuống đất, bị bùn lầy và bước chân nhấn chìm. Y có chút mộng lung. Lần này y đến là vì trong 10 năm này y đã có những tiến bộ vượt bậc nên mới muốn chặn đánh Tô Vân. Dù sao 10 năm sau Tô Vân rời khỏi phần vũ trụ, chắc chắn sẽ đi từ biên thủy đến đế đỉnh. Chỉ cần chờ trên con đường này là có thể đợi được Tô Vân. Chỉ cần trừ khử Tô Vân trong không gian là có thể giảm bớt một đối thủ cạnh tranh, cớ sao không làm. Nhưng điều y không ngờ là 10 năm của Tô Vân và 10 năm của y hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đột phá! Bộ Phong, mau đột phá cho ta! Cùng với tiếng hét lớn của Tô Vân, Huyền Thiết Đại Trung bay tới, va vào người Đế Phong. Chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn, Đế Phong bị hất văng ra ngoài. Dù y có huyền công cửu huyền bất diệt, nhưng cũng cảm thấy tứ chi xương cốt gần như bị đập nát, suýt nữa bị xóa sổ tại chỗ, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Tô Vân bước tới, trên mặt nở nụ cười dữ tợn, trong mắt tràn đầy ánh sáng hưng phấn. Đế Phong thấy vậy lại phun ra một ngụm máu già, đột nhiên vung tay áo, cuốn theo vô số tiên kiếm, xé gió bay đi. Tô Vân vốn định tiếp tục tăng áp lực, để y bị thương, để y đột phá đến đạo cảnh tầng thứ 10. Không ngờ còn chưa đến gần, Đế Phong đã hoảng hốt bỏ đi, không hề giao chiến về hắn, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Bộ Phong, này, quay lại ngay. Tô Vân giơ cánh tay phải lên, sắc mặt có chút mông lung và bối rối. Ngươi không thử lại sao? Ngươi không... Hắn có chút bối rối. Chẳng lẽ ta đã gây ra áp lực quá lớn cho y? Không, chắc hẳn là y quá yếu đuối, không có một đạo tâm kiên định, khó thành trí nhân. Nhận định của Đế Hỗn Độn về y không sai. Ngược lại là ta... Tô Vân nhìn thanh kiếm trong tay, thở dài, ném thanh tiên kiếm trong tay ra, thấp giọng nói. Sau trận giao đấu này với bộ phong, kiếm đạo của ta lại có xu hướng đột phá. Chỉ là ta đột phá thì có ích gì? Tô Vân thần thái tiêu điều, liếc nhìn bầu trời sao xa xăm. Nơi đó có bốn ngôi sao vô cùng sáng. Dù trận chiến giữa hắn và đế phong đã gây ra những biến động lớn trên bầu trời sao, làm xáo trộn sự vận hành của sông Ngân, bốn ngôi sao đó vẫn không hề lay chuyển. Thế nhưng, ngay khi ánh mắt của Tô Vân quét qua, bốn ngôi sao đó đột nhiên chuyển động. Trong bóng tối phía sau những ngôi sao truyền đến tiếng cười của ma đế. Không ngờ bị ngươi phát hiện. Vân Thiên Đế, ngươi đừng có kiêu ngạo. Thần ma nhị đế chúng ta 10 năm nay dưới trướng đế hỗn độn tu vi tinh tiến hơn xa trước kia, không sợ ngươi đâu. Bốn ngôi sao kia chính là chân thân khổng lồ của thần đế và ma đế. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Nói là quá trình đi học của Tô Vân rất là hại não và đau đầu. Mình đã nói từ những cái tập đầu tiên khi mà cái vạn thần đồ đáp xuống ở cái cuộc tranh đấu kia, là mình đã nghĩ cái đầu óc của tác giả nó rất là kinh khủng rồi. Đến lúc mà đọc đến cái đoạn mà Tô Vân cùng với Nhạn Cô Thành đi mắc vào luân hồi kia, thật sự là rất là hại não. Phải nói là khủng khiếp. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.